Mà Tử Thành cười to cỗ đời nói: "Nói rất đúng, trong mắt ta sao có thể chứa một hạt cát như thế? Muốn cùng ta chia sẻ trưởng phu, nghĩ cũng không cần nghĩ." Tiếp xúc vài ngày, Hồng Ngọc cũng biết được ý tưởng của Lục Tiểu Thanh rất quái dị, đồng thời lại tương đối lớn mật. Ở thái độ này, nam nhân bình thường đều có tâm thê tứ thiếp, trong nhà có thêm một hai nữ tử cũng không phải chuyện lớn gì. Giống như trong nhà nữ nhân càng nhiều, càng thể hiện địa vị của mình. Có tư tưởng một nữ tử tập chiếm một trưởng phu, thì quả nhiên là người phi thường. Bên người mình yêu cũng có thể như thế, nên thà từ bỏ cũng không chịu tiếp nhận. Sau khi thu thập chỉnh tề, Lục Tiểu Thanh thỏa nhận hứng, liền lôi kéo Hồng Ngọc đi dạo phố. Đến kinh thành 3 ngày còn chưa thấy được nó như thế nào, cũng hiểu rõ thì nên tự mình cảm nhận. Nên nàng vừa ra khỏi cửa liền sờ tới sờ lui, ngó đông ngó tây, không bỏ sót thứ nào. Kinh thành có không ít ngõ nhỏ, bất quá đường phố phồn hoa chính là cái đường cái Chu Tước. Nó bắt đầu từ cửa thành cho đến hoàn thành, xuyên qua toàn bộ Trường An thành. Hai bên ngã tư đường tràn ngập các cửa hàng đủ loại kiểu dáng, thỉnh thoảng thấy không ít cửa lớn được sơn màu đỏ. Chỉ cần nhìn xem tượng sư tử bằng đá ngoài cửa lớn hay nhỏ thì cũng có thể đoán được đại viện bên trong hào môn là như thế nào. Lục Tiểu Thanh hung trí bừng bừng lôi kéo Hồng Ngọc trên đường, chỗ nào hai người cũng nhìn một cái. Trong tay là hai sâu kẹo hồ lô mua ở trên cầu, cái mùi cũng khá ngon. Hồng Ngọc vốn đang xấu hổ vì kẹo sâu hồ lô trong tay, không dám vượt quá lễ giáo mà ở trên đường ăn cái này nọ. Bất quá thấy được Lục Tiểu Thanh cũng không để ý tí nào, mặt mày hớn hở, ăn nhìn rất ngon, cũng không nhịn được cắn một cái, vừa chua lại vừa ngọt, rất là ngon. Tiếc là từ khi ở trong phương phủ đến giờ chưa ăn qua đồ ăn vật như vậy. Lục Tiểu Thanh thấy cái miệng nho nhỏ của Hồng Ngọc ăn kẹo hồ lô cười nói: "Xem bộ dáng thành tú của muội kia, từng ngụm ăn cũng không có ai lại cắn muội. Bên ngoài muốn xem cũng kệ họ, nhìn không thiếu đi một miếng thịt." Hồng Ngọc đỏ mặt nói: "Tỷ tỷ thật là nữ hài tử ở trên đường ăn vặt là chuyện khá bất nhã." Lục Tiểu Thanh thưởng cho nàng một cái liếc mắt xem thường: "Ta không cần quản nó có gì bất nhã, chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ là được rồi. Mặc người ta suy nghĩ cái gì, muội cũng không phải sống với suy nghĩ của người khác." Hồng Ngọc trợn to mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, nửa ngày mới gật đầu, hung hăng cắn một miếng kẹo hồ lô trong tay, từng ngụm mà ăn. Lục Tiểu Thanh thấy Hồng Ngọc rất phối hợp với mình, một đại mỹ nữ ôn nhu như thế mà bị mình dạy dỗ đánh mưng đứng trên đường cái, không để ý đến hình tượng mà ăn kẹo hồ lô, trong lòng không khỏi có cảm giác thích thú. Hai người cũng không quản ánh mắt kinh ngạc của người bên ngoài, đi trên đường rất vui vẻ, không để ý đến chiếc xe ngựa đang chạy nhanh ở phía trước. Người ở hai bên đường thấy xe ngựa đều né qua một bên, ống kính cúi người, người đi đường né tránh, nên xe ngựa thông suốt một quãng đường đi nhanh về phía trước. Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu liếc mắt thấy bên cạnh thực trấn trại, không để ý đến những người khác đang lùi về hai bên. Hai người như thế liền băng qua đường, xe ngựa đi tới cũng là lúc hai người đang chen lấn qua đường. Con ngựa thấy Lục Tiểu Thanh lắc lắc kẹo hồ lô trong tay, cả kinh đột nhiên nghiêng đầu hướng Lục Tiểu Thanh đá một cái. Lục Tiểu Thanh đang cùng Hồng Ngọc nói giỡn, không chú ý đến, đột nhiên cảm thấy sau lưng bị một cỗ lực lớn đánh úp, đang đứng thẳng bên nhau về phía trước, hai tay cuống quýt cua cua trong không trung, nhưng không có gì để bám lấy, liền làm một chữ hình chữ đại ôm mặt đất. Hồng Ngọc đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại thấy hình tượng Lục Tiểu Thanh đang khoa trương như thế trên mặt đất, không khỏi lo lắng, nhịn cười bước lên phía trước. Cả Lục Tiểu Thanh đứng dậy hỏi: Thị, thấy thế nào, có chỗ nào bị thương không?" "Là cái tên khốn khiếp nào dám đụng ngã cô nãi nãi nhà ngươi? Ôi, cái mũi của ta!" Đầu còn chưa có ngẩng lên, cả người đều tức giận, đang muốn nói lời mắng mỏ. Hồng Ngọc nâng Lục Tiểu Thanh ngồi dậy, chỉ thấy trong mũi Lục Tiểu Thanh đỏ ửng, thấy trán xanh tím, trên mặt toàn là bụi, tóc tán loạn ra, dính đầy mặt. Cái mũi đau muốn thở không nổi, nhưng vẫn không quên mắng người: "Là ai? Là ai dám mắng toán ta? Là người nào không biết xấu hổ sau lưng đánh lén? Xịt, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu." Trên mặt đất chống đỡ một phen, đàn ngầm lóc đứng dậy, lửa giận ngút trời. Xoay người nhìn lại, xe ngựa vẫn chạy nhanh như trước, giống như một chút cũng chưa từng biết đã đụng vào người ta. Tức giận trong lòng Lục Tiểu Thanh liền trỗi dậy, hùng ác nhìn về phía trước. Một phen đoạt lấy đồ sứ từ hàng quán ven đường bên cạnh quát: "Ta mua!" Hai tay dùng lực hướng về xe ngựa ném tới, dầm đánh trúng mục tiêu. Xe phu kia cả kinh, cả ngựa dừng lại. Lục Tiểu Thanh nâng váy chạy hơn 100m về phía trước, tay nắm xe ngựa, hướng xa phù quát. Xuống đây cho ta, đụng người rồi chạy như thế hả? Mình có biết lễ phép hay không? Mình có hiểu hay không? Đụng người cần phải xin lỗi. Chỉ là xe ngựa hoa phải lại tí thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ. Dám không có ai ra gì. Xuống đây, ngươi xuống đây cho ta. Hôm nay ta không thể tính toán, không rõ ràng với ngươi được. Xuống đây. Bước thêm vài bước, nàng liền túm lấy tên xe phu đang thất thần. Xe phu cũng không nghĩ tới có người lại kiêu ngạo như vậy, không chỉ mắng chửi người mà còn động thủ, mà lại là một nữ tử nữa chứ. Xem trang phục không phân nửa, không phải là nữ tử nhà thường dân, nên không biết có nên động thủ hay không. Nhất thở do dự, liền bị Lục Tử Thanh kéo từ trên xe ngựa xuống. Bắt ngươi để đâu hả? Thủ lớn như vậy, ngươi cưỡi xe, hai con ngựa như thế, có biết có thể đụng phải người ta hay không? Ngươi không nói được, ta giúp ngươi, đụng ngươi bỏ chạy. Một đại nhân, nam nhân như ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta thì mất mặt mũi dùng ngươi. Chạy, ngươi có thể chạy đến chỗ nào? Tinh thần lớn như vậy, ta không tin còn chạy được đi đâu. Chương 50, Thục Vương. Sa phu ăn mặc chỉnh tề, nhìn thấy một nữ nhân quần áo bẩn thỉu, mái tóc bù xù, lại còn kiêu ngạo, chỉ vào mặt mình mà mắng chửi, trong lòng bất mãn, hừ lạnh một tiếng. Mặt của ngươi để làm gì? Đừng đi to như vậy, mà ngươi không biết tránh, bị đụng là đáng lắm. Thủ tuyệt hành giận dữ, vùng tay chụp lấy càng xe quá. Được lắm, ngươi đụng vào ta trước, lại còn đụng ngược là do ta không đúng. Nhà từ đường to như vậy, sao ngươi không biết đi né sang một bên cạnh? Ai cho ngươi đi giữa đường? Ngươi dựa vào cái gì mà đi giữa đường? Ta nói cho ngươi biết, đây là kinh thành, chỉ có hoàng đế mới có tư cách đi giữa đường. Ngươi là ai mà dám lại hỏi người khác phải nhường đường cho ngươi? Được, ta thấy ngươi coi mình còn to hơn cả hoàng đế đi. Tự nhiên bị chốc mũi to hơn hoàng đế, Sa phu nhất thời đỏ bừng mặt mũi, không nói ra lời. Lục Tử Thanh càng không để ý vương tha, một tay lôi kéo giật quát. Đi nhanh, chúng ta đến nhà môn phân xử, ta xem ngươi hôm nay có phải muốn to hơn hoàng đế hay không. Lúc này, thập xe ngựa nhẹ nhàng tiến lên. Trong xe có một người đang ngồi ngay ngắn, lại lùng nhìn bọn họ. Lục Tử Thanh cứ nghĩ trong xe không có người, ầm nghĩ cả nửa ngày hắn mới lộ diện, nên trong lòng cảm thấy ác cảm, trừng mắt nhìn người trong xe, tay cũng túm chặt Sa phu. Nam tử bên trong xe chỉ hơn khoảng 20 tuổi, tướng mạo uy nghiêm, mày kiếm kiêu ngạo, ánh khí có thừa, ngũ quan đẹp đẽ, nhìn ra tiêu trầm ổn, thoát ra khí thế bức người. Nam tử thấy Lục Tử Thanh không nhượng bộ, ánh mắt căm tức nhìn mình, chỉ nhìn nhíu mày lạnh lùng nhìn Lục Tử Thanh. Hồng Ngọc thở hổn hển vừa được kịp đến, một tay túm Lục Tử Thanh nói: tỷ buông tay ra đi, giữa ban ngày ban mặt ở trên đường túm tay nam nhân thì còn ra thể thống gì nữa, mọi người đều nhìn kìa. Vừa nói vừa giúp Lục Tử Thanh sửa sang lại đầu tóc. Lục Tử Thanh xem chừng Sa phu kia cũng không dám chạy, tức giận hừ một tiếng rồi buông tay, còn lại cho Hồng Ngọc sửa lại tóc, tiện tay tháo đổ trang sức trên đầu xuống, lấy tay cựa cạo tóc, rồi lấy ống tay áo lau mặt. Mắt thì vẫn trừng trừng Sa phu và nam tử đang yên lặng trong xe. Nam tử trong xe thấy nữ tử trước mặt động tác hô tục, sắc mặt không thay đổi, lại giọng nói: ngươi là ai? Lục Tử Thanh nhướng mày cả giận nói: ta còn chưa hỏi ngươi là ai, ngươi đã dám hỏi ta là ai? Ta là ai? Ngươi không có đủ tư cách để biết. Nam tử kia sắc mặt trầm xuống, nhìn quét qua Tiểu Thanh rồi nói: nữ tử mà vẻ mặt không đoan trang, lễ nghi không có, ở trên đường lớn tiếng mắng chửi người ta còn ra bộ dáng gì nữa? Ta chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám trả đũa? Ta là cái dạng gì? Không cần ngươi xem vào, chỉ cần liếc qua ngươi là ta đã thấy ngươi là người lớn lên mà ngay cả quy củ tối thiểu cũng không hiểu. Ngươi dạy gia nhân của ngươi đụng vào người khác rồi bỏ chạy sao? Ngay cả lễ phép tối thiểu cũng không có, ngươi có tư cách gì mà khó hơn ta? Được chết à, dám nói ta giống người đàn bà chanh chua, ta chanh chua cho ngươi xem luôn. Lời này vừa nói ra, Sa phu ở một bên bỗng thất sắc, nói giận nói: lớn mật, dám! Nam tử vung tay lên, Sa phu lập tức im miệng, không dám nói tiếp, nhưng hai mắt thì vô cùng tức giận, trừng. Nam tử thâm trầm lạnh lùng hỏi: ngươi là người nhà ai? Tử Hành cái mạnh nói: ta là Lục Tử Thanh, đứng không hai tên, ngồi không đợi họ, ở tận vương phủ, nếu ngươi muốn tìm ta tính sổ, ta lúc nào cũng tiếp được, sợ ta muốn ngươi xin lỗi đi! Nam tử kia nghe mới thì sửng sốt, ngay sau đó cả giận nói: nói hưu nói vượn, tấm vương phủ làm gì có người như ngươi? Lục Tử Thanh vỗ cản xe quá: ngươi không biết không có nghĩa là không có, bây giờ ta muốn ngươi xin lỗi, nghe thấy không? Ngươi xin lỗi ta chưa? Nam tử lạnh lùng đánh giá Tiểu Thanh từ trên xuống dưới vài lần, lần này sau mới thu lại sự tức giận, thản nhiên nói: trở về nói với lão Cửu tăng ca hắn ngày khác tới cửa tạ lỗi. Tiếng nói vừa dứt, tay cũng buông rèm xuống quát: còn không đánh xe! Sẹp vô vội vàng đánh xe, còn lại Lục Thực Hành không hiểu gì, trừng mắt nhìn xe chạy dần. Cái gì chứ? Hắn ta nói ngày khác đến Lão Cửu xin lỗi. Người này đầu óc bã đạo sao? Mà Lão Cửu là ai? Thực Hành vội mặt bùng bực, bất mãn nhìn theo xe ngựa. Tiểu thư, từ giờ là thuộc vương gia, chuyện này làm thế nào cho đốt đây? Hoàng Ngọc nghe người kia nói câu cuối cùng thì khẩn trương nói. Tiểu Thành quay đầu, vô cùng buồn bực nói. Sao lại là vương gia nữa? Kinh thành này rốt cuộc có bao nhiêu vương gia? Sao đi đến đâu cũng gặp vương gia vậy? Hoàng Ngọc lôi kéo Tiểu Thành đi cũng không giải thích gì thêm. Xung quanh tò mò, xuống lại xem nếu nhiệt cũng bắt đầu tản đi. Hoàng Ngọc à, sao muội không nói sớm? Thục vương lấy cách ta vẫn còn nhớ. Lịch sử vẫn ghi lại nhân vật hào kiệt như vậy. Sớm biết hắn ta là Lục Vương thì đã xin chữ ký rồi. Tiểu Thành vừa bước chân vào tấn công phủ, vừa bất mãn nói với Hồng Ngọc. Hồng Ngọc mặt dày hắc tuyến nói: Tỷ tỷ, muội chưa gặp Thục Vương, sao biết Thục Vương trông ra sao? Nếu hắn không nói là tam ca của Tấn Vương gia thì muội cũng không biết hắn là ai. Người còn nghi ngờ muội. Tiểu Thành khoát tay nói: Thôi quên đi, không ngờ mới vào kinh thành vài ngày ta đã đắc tội với quận Vương Phi và Thục Vương. Xem ra ta với phong thủy nơi này rất tương khắc. À đúng rồi, thôi cứ bye bye trước. Chuyện tranh chấp bất hòa của các nhà giao cho Tấn Vương vĩ đại đi. Ca ca của hắn thì để hắn tính tiếp. Vừa nói vừa giơ tay áo che mặt đi vào. Nhìn Tiểu Thành vào phủ mà che mặt như đi cướp, Hồng Ngọc vừa buồn cười vừa giận. Vừa rồi còn bóng mỏ lão tử không sợ, thường nghe là Thục Vương gia thì đã ném luôn cho Tấn Vương đối phó. Hắc hắc, vừa rồi còn mắng Thục Vương gia không được giáo dục tốt. Chẳng phải đã mắng hoàng đế đương triều hay sao đây? Lớn gan như vậy, giờ còn che mặt làm gì? Không phải là trước sau không đồng nhất sao? À, mà bái bái là gì nhỉ? Chỉ nghe nói bái thần bái Phật, chứ chưa nghe tự mình bái mình. Tỷ đệ không biết là người nơi nào, nói chuyện thật là quái dị.